mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, cẩn thận một chút 15, mà vương mẹ chẳng những là một tay hảo đồ ăn, vẫn là Trương Duyệt bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân. Hắn đã biết đến rồi Trương Duyệt là Thẩm Nhiên lão bà. Vương mẹ đối Trương Duyệt mà nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa vương mẹ vẫn là một vị thủy hệ dị năng giả. Mặc kệ là thủy vẫn là đồ ăn cũng là rất trọng yếu. Tự nhiên hội đối nàng cũng sẽ nhiều hơn bảo hộ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc kính cái lễ. Leng keng hữu lực đáp. Minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiếp Thẩm Nhiên lại xuất ra một cái ba lô. Cùng phía trước giao cho Hạ Nguyên giống nhau giao cho một lần Lục Nhất Minh. Mới nhìn hắn mang theo những người khác rời đi. Bọn họ người thường nhiều như vậy. Hiện tại liên biến dị động vật cũng có. Có thể hay không thuận lợi tới mục đích nha. Trương Duyệt tiến lên một bước. Xem rời đi xe, có chút lo lắng đối Thẩm Nhiên hỏi. Thẩm Nhiên chắp tay sau lưng. Xem đã sắp biến mất ở trước mắt xe. Thu hồi tầm mắt sau vẻ mặt tự tin chuyển hướng nàng. Trả lời, yên tâm đi, Lục Nhất Minh là cái không sai đội trưởng. Kỳ thật lực cũng là thật cường hãn. Bằng không hắn không có khả năng dám một mình qua tới tìm ta. Còn có Trương Bân bọn họ, ở không gặp được chúng ta phía trước. Bọn họ đều có thể mang theo nhiều người như vậy cùng nhau đối phó tang thi. Thu thập vật tư, hiện tại lại thêm ta đã dạy bọn họ phương pháp. Chỉ cần vận dụng thuần thục, ta khác không dám cam đoan, nhưng là bảo mệnh vẫn là có thể. Chỉ cần bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, còn lại nhân tự sẽ an toàn, hy vọng như thế. Trương Duyệt biết chính mình lại lo lắng cũng vô dụng, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong mang theo một đám người truy đi lại. Không cần nghĩ đều biết đến bọn họ mục tiêu là bọn họ. Nếu không đem này lực công kích nhược nhân chi đi. Nhất sẽ đánh lên trong lời nói khẳng định sẽ chết thương không ít người. Kia trước kia vất vả như vậy che chở bọn họ chẳng phải là uổng phí công phu. Còn có, đến lúc đó đánh lên khẳng định hội kiến huyết, thành tang thi cùng biến dị động vật lại nhiều như vậy. Nghe thấy tới có mùi máu tươi khẳng định hội đưa tới không ít tang thi cùng biến dị động vật. Đến lúc đó lại là một hồi đại hình tê sát. Cho nên, mặc kệ nàng lại lo lắng, nếu không xá, cũng tổng so với lưu lại đi theo bọn họ hào. Lúc này, Lý Húc cùng Trần Khải Đông các mở ra hai chiếc xe đã trở lại. Đứng ở bọn họ trước mặt sau, Lý Húc quay cửa kính xe xuống nói. Thủ trưởng, xe tìm được, phía trước xe đã nhường Lục Nhất Minh cùng Trương Bân đợi nhân khai đi rồi. Bọn họ cần một lần nữa làm mấy chiếc xe trở về. Bất quá lấy Lý Húc cùng Trần Khải Đông thân thủ, chuyện này không làm khó được bọn họ, hơn nữa ở thương trường tầng hầm ngầm có nhiều như vậy xe. Cho dù bị tang thi phá hủy không ít, muốn tìm hai chiếc xe cũng không phải là không thể được. Hiện tại bọn họ chẳng những tìm được hai chiếc xe, hơn nữa các phương diện tính công đều cũng không tệ, Thẩm Nhiên nhìn xe sau, vừa lòng gật gật đầu hỏi, dù đều thêm đầy sao? Đầy, này hai chiếc xe vốn liền còn có bán hang du, ta đem tầng hầm ngầm lý phá hư điệu này xe du hang hủy đi. Đổ vào này hai chiếc xe lý, còn đều là hảo du đâu, không sai, Thẩm Nhiên tán thưởng một câu. Đó là, Lý Húc cao hứng ha ha nở nụ cười. Tốt lắm, đem xe trước khai xa một chút, miễn cho nhất sẽ đánh lên làm hỏng rồi lại một lần nữa Timani, hảo a. Lý Dương lên tiếng, liền cùng Trần Khải Đông đem xe đi cách mấy chục thước một cái chỗ rẽ không chỗ. Bên kia đi ra ngoài là một khác nói ngã tư đường. Phải rời khỏi thời điểm đều vô dụng điệu đầu xe là có thể trực tiếp đi rồi. Phương tiện thực, chờ bọn hắn trở về. Hoàng tử Dương còn không có xuất ra. Hiện tại Thái Dương đã thăng rất cao. Ánh sáng có chút thứ xem. Lý Húc Ninh mày chiều đại môn phương hướng nhìn vài lần. Nói, bọn họ thế nào lâu như vậy còn không ra? Trương Duyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Là nha, bọn họ không phải không hề thiếu dị năng giả thôi. Thẩm Nhiên hừ cười một tiếng. Bởi vì bọn họ bổn, không CV by low validate không? Hết chương.